Một điểm quan trọng nhất chính là Isa biết Gia Gia không thế nào chấp nhận cho mình với Lăng Tiêu cùng một chỗ. Isa chỉ muốn chứng minh cho Gia Gia thấy người đàn ông mà cô lựa chọn là ưu tú biết bao. Hương Tạ Cư Tửu Lâu, nếu xét về quy mô ở đế đô tuyệt đối không được xếp trong 30 thương hiệu hàng đầu. Nhưng nếu xét tiếng tăm thì đứng trong 3 thương hiệu hàng đầu khẳng định là không thành vấn đề. Mà ngay cả quốc vương bệ hạ đều chính miệng thừa nhận. Xa hoa mà không vang xa, kết hợp hoàn mỹ giữa không gian với tao nhã, nếu chưa tới Hương Tạ Cư dùng cơm thì không tính là quý tộc chân chính. Một lời nói có giá trị vạn kim này làm cho tửu điếm Hương Tạ Cư này không đến 10 năm nhanh chóng trở thành tửu lâu đệ nhất ở đế đô. Thức ăn thức uống ở nơi này cực kỳ đặc sắc, căn bản là chưa từng thấy ở rất nhiều nơi khác. Thậm chí, họ cũng không thể bắt chước các thức ăn. Cũng có người thử lấy đầu bếp nơi này, nhưng chỉ có thể lấy đi loại học đồ thấp nhất mà bọn họ chỉ nắm giữ một chút kỹ xảo nấu nướng, khi tới tửu lâu khác lập tức được đối xử như đầu bếp lớn. Từ đó có thể thấy được sự thịnh vượng của Hương Tạ Cư. Lăng Tiêu nhớ rõ mình đã từng đi theo phụ thân tới nơi này một lần, nhưng lúc đó hắn rất nhỏ, trí nhớ cũng có chút mơ hồ. Còn thân phận Isa xem như một trong những nhà quyền thế hiển hách vậy mà cũng chưa tới nơi này. Nghe nói ở trong này ăn một bữa tốn mấy trăm kim tệ quả thực là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với người bình thường mà nói thì mấy trăm kim tệ cũng đủ ăn vài chục năm rồi. Không ngờ La Thiên chọn một nơi có cấp bậc cùng phẩm vị như thế để mở tiệc chiêu đãi Lăng Tiêu, có thể thấy trong lòng hắn đã coi. Góc truyện audio.com, trọng Lăng Tiêu rồi. Lăng Tiêu cùng Isa xuống xe ngựa, nắm bàn tay mềm mại nhỏ bé của Isa, ngẩng đầu nhìn. 3 tầng lầu cao của Hương Tạ Cư trông bề ngoài có không khí trang trọng, cổ kính, lan can khắc vẽ, phong cách khác hẳn với những kiến trúc kiểu mái vòm của đế quốc Lam Nguyệt. Lăng Tiêu sừng sốt một chút, đối với những kiến trúc này hắn có loại cảm giác quen thuộc, thật sự rất giống như nhà mà lúc trước hắn ở tại tu chân giới. Lại thấy trên bảng hiệu được viết 3 chữ to Hương Tạ Cư như rồng bay phượng múa, ngoài ra còn có 2 chữ nhỏ có phong cách cổ xưa hoàng phủ. 2 hàng lông mày của Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhíu lại, nhớ tới cô gái mắt sáng đẹp động lòng người, trong lòng nghĩ. Gia tộc Hoàng Phủ thật sự rất lợi hại, buôn bán rộng rãi mà vẫn xuất sắc như vậy, không biết ai đứng phía sau sắp đặt như vậy, thoạt nhìn còn lợi hại hơn so với Isa. Lúc này Lý Thiên Lạc từ cửa đi ra nghênh đón, trên mặt lộ ra vẻ tao nhã tươi cười. Lăng huynh, mau vào đây. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười. Khiến huynh đợi lâu, ha ha, chúng ta cũng vừa mới đến, Lăng huynh đồng ý đến là vui rồi, La Thiên vô cùng cảm kích. Trong ánh mắt Lý Thiên Lạc lộ ra vẻ cảm kích, Lăng Tiêu chịu đến thì bản thân hắn đã đại biểu cho thái độ của Lăng gia. Cho dù Lăng Tiêu còn chưa thể đại biểu hoàn toàn cho Lăng gia, nhưng ít ra có một điểm là Lăng gia sẽ không dễ dàng hướng về phía thái tử. Cho dù tương lai thái tử lên ngôi thì cũng như thế. Vừa khéo như vậy, đó không phải nhị đệ sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rất ôn hòa truyền đến. Toàn bộ kinh mạch đã thông nên cực kỳ mẫn cảm đối cảnh vật chung quanh, vậy mà Lăng Tiêu bỗng nhiên có loại cảm giác sờn tóc gáy. Đột nhiên quay đầu lại chợt thấy một đám người đang đi tới. Trong đó có một lão già áo xám, cho dù hóa thành cho Lăng Tiêu cũng có thể nhận ra, mà đối phương hiển nhiên cũng nhận ra hắn. Giờ phút này, lão đang dùng vẻ mặt đùa cợt với giọng mỉa mai nhìn Lăng Tiêu, trong đôi mắt hình tam giác tràn đầy vẻ khinh thường. Thật khéo, Lăng Tiêu ha hả cười lạnh 2 tiếng, ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm lão già áo xám, chợt chìa tay chậm rãi rút ra tế liễu kiếm chỉ Hải Thiên. Lão thất phu, hôm nay ta muốn bắt ngươi tế kiếm. Cách chương.